Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, Thái Hồ. Hứa Thuần co quắp làm một đoàn, hắn đã không có cò kè mặc cả tư bản, chỉ có thể mặc người chém giết. Ngụy Đằng không hứng thú vì Hứa Thuần nói hộ, ngược lại là đối Tôn Sách vừa mới mấy câu nói có chút cảm xúc. Hắn nguyên bản cũng coi là Tôn Sách chỉnh Hứa Thuần là muốn đoạt Hứa nhà sản nghiệp đất đai, bây giờ lại cảm thấy chưa hẳn như thế. Tôn Sách tại Nam Dương, Nhữ Nam thu không ít đất đai, cũng không nghe ra dẫn phát nhiều ít bắn ngược, mặc kệ hắn có phải hay không có ý thiết kế hãm hại. Cuối cùng sư xuất có tên, không rơi người câu chuyện, hắn có một loại cảm giác. Tôn Sách những lời này là nói cho hắn nghe, Hứa Thuần đã là trở phía trên thịt cá, căn bản không đáng hắn như thế giải thích. Giết gà dọa khỉ, Hứa Thuần mạo xưng là con gà kia, hắn cùng hội kê thế gia mới là con khỉ kia. Nói một cách khác, nếu như bọn họ không giống như Hứa Thuần phạm ngu xuẩn, Tôn Sách nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, không hy vọng lưỡng bại câu thương. Tôn Sách từng nói qua, nguyện ý để hắn thử thủ một huyện. Hắn những ngày này phối hợp Cát Sinh chiêu mộ tân binh, Tôn Sách trên cơ bản vẫn là hài lòng. Lần này đi Ngô huyện mang lên hắn, có lẽ chính là muốn cho hắn cơ hội làm huyện lệnh trưởng cái gì. Hắn không phải là muốn để cho ta làm Ngô lệnh a? Ngụy Đằng bỗng nhiên giật mình, dựa theo thông lệ, Tôn Sách là Ngô quận người, không thể làm Ngô quận thái thú, coi như cầm xuống Ngô quận cũng muốn an bài người khác làm Ngô quận thái thú, hoặc là lấy quận thừa thân phận đi thái thú sự tình. Tôn Sách dưới trường dũng sĩ rất nhiều, có thể lý chính lại không nhiều. Cầm xuống Đan Dương, hắn chỉ có thể để vừa mới chừng 20 Trần Đáo làm thái thú. Nếu như cầm xuống Ngô quận, hắn liền cần một cái Ngô quận thái thú hoặc là quận thừa. Tôn Sách cùng Lục Khang các loại người quan hệ không tệ, nhưng Lục Khang bọn họ là Ngô người, đã không thể làm Ngô quận thái thú, cũng không thể làm quận thừa hoặc là Ngô lệnh, chỉ có hắn Ngụy Đằng phù hợp. Ngụy Đằng nhìn Tôn Sách liếc một chút, vừa vặn nghênh tiếp Tôn Sách ánh mắt, nhìn đến Tôn Sách hơi hơi bốc lên khóe miệng, Ngụy Đằng biết mình đoán đúng, hắn một trận hưng phấn, ngay sau đó lại cảm thấy rất mất mặt. Một cái Ngô lệnh mà thôi, rất khác nhau cái Ngô quận thái thú, đến mức kích động như thế sao? Ngụy Đằng điều chỉnh một chút tâm tình, tận lực đã bình ổn cùng khẩu khí nói ra, tướng quân, tuy nói ngươi có lẽ phủ quân có chút khác nhau, có thể cái kia thích khách có phải hay không Hứa phủ quân phái tới còn không thể kết luận, có lẽ chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi bởi vậy phát binh công kích Ngô huyện sợ là không tốt lắm đâu. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, từ chối cho ý kiến. Chờ một lúc, hắn còn nói thêm, coi như thích khách sự tình tạm thời không có kết luận, vậy hắn che chở Hứa gia luôn luôn sự thật a? Hứa gia cấu kết sơn tặc, muốn gây bất lợi cho ta, ta đem Hứa Thuần cầm xuống, hắn thế mà phái người đến đòi muốn, hắn muốn làm gì? Tướng quân sinh khí có thể thông cảm được, nhưng cũng không đến mức phát binh công kích, cái này muốn là truyền đi, đối tướng quân danh tiếng bất lợi. Tôn Sách trong lòng cười thầm, Ngụy Đằng có thể vì hắn suy nghĩ, nói rõ thái độ có chỗ buông lỏng, đó là cái tốt bắt đầu. Cần phải cổ vũ, hắn là muốn cầm xuống Ngô quận, lại không thể nóng lòng nhất thời. Riêng là thái sử từ khả năng ngay tại Đồng Quan Sơn tình huống dưới, rút khỏi Đồng Quan Sơn chỉ là giả thoáng nhất thương. Tổ lang còn muốn trên núi các loại cơ hội đây. Nếu như thái sử từ Trần bại bọn người nghĩ ra núi đoạt lại Dương Tiện, tổ lang hội thừa cơ đầu bọn họ hang ổ. Lúc này thời điểm, hắn cần một người đi Ngô huyện gặp Hứa Cống. Ngụy Đằng là một cái không tệ nhân tuyển. Tiên sinh coi là nên xử trí như thế nào? Có xung đột có thể điều giải nha. Nếu như tướng quân tin ta, ta nguyện ý đi một chuyến Ngô huyện, gặp mặt Hứa phủ quân, biểu minh tướng quân tâm ý. Tôn Sách ra vẻ do dự, trầm ngâm thật lâu mới miễn cưỡng gật gật đầu, vậy liền phiền phức tiên sinh, ta tự mình đưa ngươi đi, nếu như Hứa Cống chịu phân rõ phải trái, tiên sinh thì cùng hắn phân rõ phải trái, nếu như Hứa Cống muốn động võ, ta thì cùng hắn động võ, tiên lễ hậu binh, đừng trách là không nói trước. Hắn hận hận nói ra, ta cũng là cái giảng đạo lý người, hắn không nên ép ta đùa nghịch hung ác. Ngụy Đằng cố nén buồn nôn, khom người lĩnh mệnh. Một ngày sau, Tôn Sách ngang Thái Hồ, tại Đại Lôi Sơn phía dưới dựng trại đóng quân. Ngụy Đằng mang một cái tiểu đồng, ngồi một chiếc thuyền con, chạy tới Ngô huyện. Hắn rất tự tin, cũng rất thong dong. Tôn Sách lại có chút bận tâm, không biết Ngụy Đằng có thể hay không còn sống trở về. Đừng nhìn Hứa Cống xuất từ Bình Dư Hứa thị, cùng Hứa Thiệu, Hứa Tĩnh đồng tộc, nhưng hắn cũng không phải cái gì Hứa Thiệu, Hứa Tĩnh loại kia sẽ chỉ động mồm mép thư sinh. Hắn nhưng là cái nhân vật hung ác, một lời không hợp liền có khả năng chặt Ngụy Đằng. Chuyện này với hắn không có gì chỗ xấu. Hứa Cống thật muốn giết Ngụy Đằng, Ngụy gia cũng sẽ không đem thù ghi vào trên đầu của hắn. Hắn giết Hứa Cống lý do ngược lại càng sung túc, chỉ là mượn đao giết người, lương tâm nhiều ít sẽ có chút đau a. Ai, ta vốn thiện lương, thế nhưng cái này thế đạo quá loạn. Đức Tổ huynh, đây chính là Đại Lôi Sơn, đối diện tòa kia cũng là Tiểu Lôi Sơn. Đúng đúng, ngươi nhìn kỹ, có thể nhìn đến một chút cái bóng. Cách nơi này có chừng 60 dặm. Trầm Hữu nhiệt tình làm lên hướng dẫn du lịch, hướng mọi người giới thiệu Thái Hồ phong cảnh cùng đã lâu lịch sử, cố lão truyền thuyết. Đây là Thuấn Chánh Đan Chu lúc đánh cá và săn bắt chỗ. Cái này có thể so sánh Thái Bá chạy Ngô sớm nhiều. So Đại Vũ trị thủy còn sớm mấy chục năm đây. Thật ra, Dương Tu xem thường, đều là miệng tai truyền thuyết a. Miệng tai truyền thuyết làm sao? Thánh tự cổ văn viết như thế nào? Tai trái phải miệng, phía dưới là cái vương. Rõ ràng như vậy chứng cứ ngươi đều nhìn không thấy. Không phải ta nói ngươi, Đức Tổ huynh, ngươi a liền sẽ đoán đố chữ, căn bản không hiểu thánh nhân tạo chữ ý chính. Tôn Sách quay đầu nhìn Trầm Hữu, thật sự là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Bất quá Trầm Hữu chỉ là vì xem thường Dương Tu, cũng không có ý thức được trong này ẩn chứa bí mật. So với hậu thế lấy chứng theo nói chuyện khảo cổ học, thời đại này thư nhân còn không có khảo cổ khái niệm. Trên sách nói đều là thật, văn tự coi như không phải Thương Hiệt chỗ tạo, cũng là cái nào đó thánh nhân sáng tạo, không tồn tại chậm rãi diễn biến cái này nói chuyện. Cho nên 2000 năm đến, cổ sử ngay tại những này bên nào cũng cho là mình phải trong điển tịch đảo quanh. Người Hán càng hơn, không chỉ có tin cổ, mà tạo cổ, hậu thế rất nhiều thần thoại cũng là người Hán tạo ra tới. Tỷ như bàn cổ hóa thiên địa, bàn cổ là rất sớm đã có đại thần, nhưng bàn cổ dưỡng dục thiên địa lại là về sau mới có sự tình. Tam Quốc thời đại mới chính thức thành hình. Ở thời đại này phần tử trí thức tâm lý, thế gian hết thảy đều là cái nào đó thần tạo, văn tự cũng không ngoại lệ. Bọn họ đương nhiên không tin văn tự có cái chậm rãi diễn hóa quá trình. Cũng không tin tưởng bọn họ sở hướng hướng Nghiêu Thuấn Vũ thời đại còn không có văn tự. Thật sự là thắt nút dây để ghi nhớ mà chỉ. Cho dù là thời đại này bác học nhất cổ văn tự học ra cũng chỉ biết là kim văn, không biết chữ giáp cốt, tại một số cổ đại thanh đồng khí phía trên có thể nhìn đến kim văn, mà có khắc chữ giáp cốt những cái kia giáp cốt còn ngủ say tại ân khư lòng đất. Muốn chờ 1800 năm sau mới có thể hoành không xuất thế. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết trừ sách cổ bên ngoài còn có hắn ghi chép phương thức. Không biết nhị trọng chứng cứ pháp, càng không biết tứ trọng chứng cứ pháp, mà tứ trọng chứng cứ pháp lại là thần thoại thời đại khảo cổ trọng yếu phương pháp. Tôn Sách tạm thời còn không có ý định nói những thứ này. Hắn biết mình học vấn đồng dạng, hắn chỉ có thể làm cái người dẫn đường, làm không đại sư, cụ thể sự tình vẫn là lưu cho chánh thức người thông minh đi làm. Không cần thiết việc phải tự làm, đem chính mình làm đến vô cùng mệt mỏi. Phục bút hắn đã sớm chôn xuống, đến thời điểm tự nhiên sẽ có tác dụng. Dương Tu chợt nhưng nói ra, Tử Chính, ngươi là Ngô huyện người. Biết Ngô huyện có cái gì cổ ngọc sao? Cổ ngọc, có nhiều cổ, Ngô Vương phù sai lúc có tính hay không? Nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, ta ngược lại là, Xuân Thu thời đại cổ ngọc có cái gì tốt nhìn? Ngươi không phải nói Thuấn Chánh Đan Chu à? Ta muốn thấy thời đại kia. Trầm Hữu á khẩu không trả lời được. Dương Tu hừ một tiếng, vô tình hay cố ý nhìn một chút Tôn Sách. Tôn Sách cười cười, khinh thường phân biệt, Trầm Hữu thấy được rõ ràng, nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ, khóe miệng bốc lên một tia đắc ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN